Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, trung tâm cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiệc rượu kết thúc. Trịnh Nhân mệt mỏi kiệt lực, đây là một loại phát ra từ trong tâm linh mệt mỏi. Cuối cùng đáp ứng Trương viện trưởng giáo hội một người hai viện bác sĩ làm tiếp giải phẫu. Lúc này mới bị Trương viện trưởng buông ra. Trịnh Nhân biết, đối mặt loại việc này động, mình thân là một cái xã hội động vật, vô luận mình làm sao không thích, cũng là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Có thể phải thì phải không thích. Phùng Húc Huy không uống rượu, một mực đảm nhiệm người phục vụ nhân vật, chạy trước chạy sau đó, rót rượu châm trà, thỉnh thoảng còn muốn nói điểm hoàng đoạn từ. Vỗ vỗ các vị đang ngồi ở đây lãnh đạo nịnh bợ, tới điều chỉnh bầu không khí. Trải qua mấy lần tẩy rửa, Phùng Húc Huy lớn lên đặc biệt mau, bây giờ đã bước đầu thoát khỏi chức chàng tay mơ định nghĩa, nhìn giống như là một người thành thục giám đốc chuyên nghiệp. Hắn vậy rất mệt mỏi nhưng đặc biệt hưng phấn, thân thể thuộc về một loại phấn khởi trong trạng thái. Mỗi một bệnh viện cũng giống như là một tòa pháo đài, bị mình công phá, sản phẩm tiến vào, lượng tiêu thụ lớn tăng, sau đó công trạng đột nhiên tăng mạnh, cuối năm tiền thưởng thật dày, làm sao cũng xài không hết. Những thứ này, suy nghĩ một chút, đều là tốt đẹp như vậy. Phùng Húc Huy bộc phát tín nhiệm đế đô vị ông chủ kia nhân duyên tế hội chỉ điểm Trịnh Tổng chính. Là một cây lớn to chân. Mình nhất định phải ôm lấy à? Cái gì là tiếp giải phẫu? Phùng Húc Huy không hiểu, nhưng là hắn có thể xem hiểu thành phố hai viện từ trên xuống dưới đối với Trịnh Tổng hiện ra tư. Thái, tiệc rượu kết thúc, Phùng Húc Huy kéo Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư rời đi hai viện. Trịnh Tổng, trước đưa ngươi, trước hay là đưa giáo sư? Phùng Húc Huy hỏi. Giáo sư uống rất nhiều rượu, ngồi ở đằng sau đã bắt đầu tiếng ngáy từng cơn. Trước đem giáo sư đưa đến Shangri-La đi. Trịnh Nhân quay cửa kính xe xuống, đốt nửa cây tử vân, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được thuốc lá chua cay cùng đông bắc lạnh gió nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này mới khá hơn một chút. Ngươi đưa hắn lên lầu, ta ở phía dưới thanh tịnh sẽ. Ừ. Phùng Húc Huy đối với Trịnh Nhân tương đối hiểu rõ. Gặp hắn phiền lòng, cũng không giới trò chuyện. Lái xe chạy thẳng tới Shangri-La đi tới. Đem Rudolf G. Wagner giáo sư đưa đến khách sạn gian phòng. Phùng Húc Huy lại hỏi Trịnh Nhân đi đâu. Nghe tới Trịnh Nhân báo ra tiểu khu tên chữ sau đó, Phùng Húc Huy sắc mặt khẽ nhúc nhích. Khó trách Trịnh Tổng đối với tiền không thèm để ý. Chẳng qua là một lòng giải phẫu. Ngươi xem người ta ở tại toàn thành phố xa hoa nhất khu biệt thự, chỉ có người có tiền mới có thể thoát khỏi cấp thấp thú vị, toàn thân toàn ý đi làm mình yêu thích sự việc. Giải phẫu đối với Trịnh Tổng mà nói chẳng qua là yêu thích. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân ở Phùng Húc Huy đầu óc hình tượng thay đổi liên tục, hướng không thực tế sai lầm phương hướng càng đi càng xa. Cởi cương chó hoang vậy. Trịnh Nhân tái máy điện thoại di động và Tả Y Nhân trò chuyện. Hắn muốn đi Tả Y Nhân nhà, gõ cửa, mặt đối mặt thăm hỏi sức khỏe Tả Y Nhân ngủ ngon. Sau đó ôm chầm, nói tạm biệt, nếu như có thể như vậy, sẽ là một cái hoàn mỹ ban đêm. Giống như là mình làm tiếp giải phẫu như nhau. Nhưng Sở Yên Chi ở Tạ Y Nhân nhà ở, ngày hôm nay nàng trị giá co giãn ban. Lấy Tạ Y Nhân tính cách, có người ở, Trịnh Nhân có chút khổ não. Quyết định sau cùng vẫn là tính. Đã trễ lắm rồi, ngày mai còn có một cặp sự việc. Trịnh Vân Hà 64 xếp CT cần phải đi làm dựng lại 3D. Xem hai lần tham gia xuyên tắc sau hiệu quả trị liệu như thế nào. Sau khi giải phẫu người bệnh cửa cần kiểm tra phòng bệnh còn có một giả bộ bệnh lão gia tử. Tính, hay là về nhà ngâm tắm, ngâm đi cả người mệt mỏi, sau đó thật sớm nghỉ ngơi. Tô Vân cũng đáng 2 ngày ban, nên đổi một chút hắn. Dựa theo Trịnh Nhân chỉ dẫn, Phùng Húc huy xe chạy tới trước biệt thự, gặp Trịnh Nhân mở ra cửa, tiến vào biệt thự. Phùng Húc Huy vẫn là rất cảm khái. Cái gì là không gọi cho cắn người? Trịnh Tổng chính là, ngày thường cũng không gặp hắn khoe khoang. Ăn mặc vậy, ăn cơm vậy không việc gì kén chọn. Nhưng người nhà ở nhưng mà biệt thự. Người sao, chênh lệch thật là lớn. Phùng Húc Huy cảm khái hạ, liền lập tức rời đi. Sau khi trở về, còn có thật nhiều công tác cần làm. Nói thí dụ như đánh giá ngày hôm nay giải phẫu tình huống, phân tích sau này thành phố 2 viện tiếp giải phẫu dụng cụ ứng dụng tính. Mặc dù đây cũng là tập đoàn số liệu phân tích sư sống, nhưng là Phùng Húc Huy như cũ tin chắc bọn họ thoát khỏi thực tế. Tính toán trị giá muốn so với mình tính ra chân thực chỉ số kém rất nhiều. Cố gắng lên, hy vọng mình một ngày kia cũng biết ở thêm Trịnh Tổng nhà loại biệt thự này. Phùng Húc Huy cho mình cổ động, cố gắng lên, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Ngày thứ 2, Trịnh Nhân bị Tạ Y Nhân kêu đi ăn điểm tâm. Sở Yên Chi đối với hắn đi thành phố 2 viện, phi đao, sự việc cảm thấy rất hứng thú. Hỏi lung tung này kia, Tạ Y Nhân chẳng qua là yên lặng ăn bữa ăn sáng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu dùng khóe mắt trộm nhìn lén một chút Trịnh Nhân. Ngay sau đó cúi đầu, đi tới phòng cấp cứu. Trịnh Nhân hỏi thăm cái này hai trời buổi tối cấp cứu người bệnh tình huống. Ra ý liệu, cái này 2 ngày Tô Vân phá lệ ung dung. Không có bất kỳ cấp cứu phiền hắn. Ung dung tự tại, ca đêm thần che chở. Người nhất định bỏ quên. Tô Vân cười ha hả giễu cợt Trịnh Nhân. Hàng này vận khí thật là tốt. Trịnh Nhân vậy cảm khái. 7 giờ 55 phút. Rudolf G. Wagner giáo sư đúng hạn giữ đốt ban. Hắn vừa thấy được Trịnh Nhân liền kéo hắn. Phải nói mình đối với ngày hôm qua tiếp giải phẫu nghĩ lại. Hắn ý tưởng bị Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt. Phải đóng ban, muốn kiểm tra phòng. Muốn xem bệnh nhân, nên làm việc nhiều như vậy. Ai có thời gian cùng hắn nghiên cứu? Nơi này không phải đại học Heidelberg. Không có nhiều như vậy nhân viên y tế công tác. Nhân viên y tế đã sớm bị sinh hoạt lau sạch góc cạnh. Dùng bây giờ nói về, chính là bị sinh hoạt cho mâm. Nhân viên không đủ điều kiện tiên quyết. Liều mạng chèn ép tinh lực của mình. Thu trị mỗi một cái người bệnh. Còn như khoa học nghiên cứu, thật là xa xôi sự việc, liền trong nhà vợ con cũng không để ý, còn có tâm tư nghiên cứu những thứ này. Kiểm tra phòng sau đó, lão Phan chủ nhiệm ở phòng làm việc trấn giữ, giáo sư bị thường duyệt kêu đi, để cho hắn đi hỗ trợ, còn như giúp cái gì? Trịnh Nhân không biết, cũng không muốn hỏi, Trịnh Nhân mang Tô Vân chuẩn bị bắt đầu ai khoa đi loanh quanh. Xem sau khi giải phẫu người bệnh tình huống, tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh máu amoniac nhiều ít. Lúc nào rút lui có thể thu lại giá đỡ, ICU nặng mắc thế nào, như vậy sự việc nhiều. Hai người mới ra liền phòng cấp cứu cửa, Trịnh Nhân bất ngờ thấy một đống người, một đống đứa trẻ, cũng không lớn, 8, 9 tuổi dáng vẻ, có 2 cái người lớn dẫn. Đại nhân lịch sự, nhìn dáng dấp không giống như là cái gì người xấu. Đây là đâu vị lão sư bị bệnh? Bây giờ lão sư địa vị đồ sộ cao. Trong nhà có một chút chuyện, phụ huynh thì phải chạy lên đi hỗ trợ giải quyết. Trịnh Nhân từng nghe đồng nghiệp mài thao qua, nói đời này nhất hối hận một chuyện chính là gia nhập đứa trẻ lớp học quy nhóm. Thêm vào sau đó, mỗi ngày làm 2 chuyện. Một là ai lão sư mắng, 2 là vỗ lão sư nịnh bờ. Trịnh Nhân cẩn thận hồi tưởng, phòng bệnh không có bệnh giáo viên à? Xem bọn nhỏ tuổi tác cũng không lớn, chẳng lẽ là? Trịnh Nhân còn đang ngẩn người, một cái hơi lớn một chút đứa trẻ đem cầm trong tay báo giơ lên. cẩn thận so sánh Trịnh Nhân. Thúc thúc, ngài là Trịnh bác sĩ đi. Đứa trẻ không lớn, nói chuyện bập bẹ, rất là đáng yêu. Ừ, ta là. Trịnh Nhân liếc mắt một cái. Đứa trẻ cầm trong tay là Hải Thành Đô Thị Báo. Không thấy rõ ngày tháng, nhưng trang đầu mình tấm ảnh bất ngờ rõ ràng. Thúc thúc khỏe, chúng ta là cửu tiểu học sinh. Chúng ta chủ nhiệm lớp là Dương Lệ Lệ lão sư. Cầm đầu đứa bé kia nói nghiêm túc đến. Chúng ta là tới thăm Dương lão sư. Hơn nữa tới cảm ơn ngài. Trịnh Nhân cười ha hả sờ một cái đầu của đứa bé. Nói, không cần, đây đều là phải. Lúc này, đi theo bọn nhỏ cùng đi đại nhân đi tới Trịnh Nhân bên người. Cúi người, khách khí nói đến, Trịnh bác sĩ, là bọn nhỏ mãnh liệt yêu cầu. Chúng ta vậy không có biện pháp, mới tới quấy rầy ngài. Có cái gì càn rỡ chỗ, xin nhiều hơn tha thứ. Không khách khí, không khách khí, Trịnh Nhân có chút bối rối. Đối mặt loại tràng diện này, Trịnh Nhân căn bản không biết làm sao ứng đối. Đã tay chân luống cuống, Tô Vân thì đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Cười ha hả nhìn cười nhạo. Hai năm lớp một bạn học, Dương lão sư bệnh tình đã dần dần chuyển biến tốt. Qua ấy ngày chúng ta lại tới thăm nàng. Vị này chính là giao phó cho Dương lão sư lần thứ hai sinh mạng Trịnh bác sĩ. Các người phải làm sao? Cầm đầu cái đó nhìn như hơi lớn một chút đứa trẻ hẳn là tiểu đội trưởng. Nàng diễn cảm nghiêm túc. Đối với bạn học, nói, hai năm lớp một toàn thể. Nghiêm, bọn nhỏ giống như là giờ học ở giữa thao như nhau. Nhanh chóng đứng thành một cái nho nhỏ phương trận. Tiểu đội trưởng xoay người. Mặc dù tận lực biểu hiện giống như là đại nhân, vẫn như cũ bập bẹ. Trịnh bác sĩ, thành phố thứ cửu tiểu học 2 năm lớp 1 toàn thể học sinh. Hướng ngài biểu đạt nhất trung tâm cảm ơn. Vừa nói, nàng giơ lên cánh tay phải. Được rồi một cái đội thiếu niên tiền phong lễ. Sau lưng hơn 30 đứa trẻ cơ hồ đồng thời giơ cánh tay lên. Không phải rất chỉnh tề. Thế nhưng phần chân thành cảm tình. Nhưng mãn giật ra, nóng bỏng thêm thu liễm. Trịnh Nhân trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-tong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.